Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Chế ngự và đoạn tận, tu tập và hộ trì, bốn loại tinh cần này được bà con mặt trời, được Đức Phật thuyết giảng. Ở đây vị tỳ khưu với bốn tinh cần này nhiệt tâm và nỗ lực đạt được khổ đoạn diệt. Này các tỳ khưu, có bốn tinh cần này. Thế nào là bốn? Tinh cần chế ngự, tinh cần đoạn tận, tinh cần tu tập, tinh cần hộ trì. Này các tỳ khưu, thế nào là tinh cần chế ngự? Ở đây, này các tỳ khưu, tỳ khưu với mục đích khiến cho các ác bất thiện pháp từ trước chưa sanh, không cho sanh khởi, khởi lên ý muốn cố gắng, tinh tấn, sách tân, trì tâm. Này các tỳ khưu, đây gọi là tinh cần chế ngự. Và này các tỳ khưu, thế nào là tinh cần đoạn tận? Ở đây, này các tỳ khưu, tỳ khưu với mục đích đoạn tận các ác bất thiện pháp, khởi lên ý muốn cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm. Này các tỳ khưu, đây gọi là tinh cần đoạn tận. Và này các tỳ khưu, thế nào là tinh cần tu tập? Ở đây, này các tỳ khưu, tỳ khưu với mục đích làm cho sanh khởi các thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm. Này các tỳ khưu, đây gọi là tinh cần tu tập. Và này các tỳ khưu, thế nào là tinh cần hộ trì? Ở đây, này các tỳ khưu, tỳ khưu với mục đích khiến cho các thiện pháp đã được sanh có thể duy trì, không có mù mờ, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên mãn, khởi lên ý muốn cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm. Này các tỳ khưu, đây gọi là tinh cần hộ trì. Bốn sự tinh cần này thường được kinh điển và các bản dịch ghi lại bằng từ chánh tinh cần. Chánh là sự chân chánh, tinh cần là sự nỗ lực tinh tấn, chăm chuyên bền bỉ. Thì ở đây, trong đoạn kinh này, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích rõ ngữ, rõ nghĩa hơn nữa. Thì Đức Thế Tôn nói với các tỳ khưu là bốn sự tinh cần. Ngài liệt kê tinh cần chế ngự, tinh cần đoạn tận, tinh cần tu tập, tinh cần hộ trì. Trước hết là tinh cần chế ngự. Chế là áp chế, là điều chế. Ngự là điều ngự. Nghĩa chế ngự ở đây là áp chế và điều ngự. Thì áp chế là mình biết rồi, nghĩa là ngăn chặn cái gì đấy, không cho nó phát sanh. Ngự là mình điều khiển theo như mình mong muốn. Điều ngự trượng phu đó, một trong những cái hồng danh của Đức Thế Tôn, nó có từ ngự này đó. Thì như thế ở đây Đức Thế Tôn đã nói là ở đây. Thì sau khi đọc lại bản kinh văn này thì sư chợt nhận ra Đức Thế Tôn thuyết không thừa một từ nào cả. Không sai một chữ nào cả. Tại sao lại dùng từ ở đây? Ở đây là ở không gian nào, ở thời điểm nào? À, đó. Liên quan đến pháp nha. Pháp, một trong những đặc tính của pháp là không phụ thuộc vào không gian, không phụ thuộc vào thời gian. Akaliko. Từ Pali là Akaliko. Thì ở đây này các tỳ khưu, tỳ khưu với mục đích khiến cho các ác bận bất thiện pháp từ trước chưa sanh, các ác bất thiện pháp từ trước chưa sanh không cho sanh khởi, thì các ác bất thiện pháp từ trước chưa sanh không cho sanh khởi thì có rất nhiều. Thì bắt đầu từ giới trước. Thì bây giờ ví dụ như là một người bình thường mà không có chuyện gì thì ai sát sanh làm gì, đúng không? Nhưng mà bây giờ có con muỗi nó đốt mình, mình bực quá mình đập chết nó. Thì đó, bây giờ nó sanh rồi đó. Bình thường mỗi người ở ngoài đời thì đâu có việc gì mà phải sát con nọ, giết con kia đâu. Bây giờ cha mẹ đến ngày giỗ, ngày chạp hoặc có khách gì đó bảo này con xuống giết con gà kia cho mẹ, cắt tiết con gà cho mẹ làm cỗ mời khách, thì lúc đó đó nó mới sành đó. Hoặc là mẹ mua mấy con cá tươi vẫn còn sống để trong chậu đấy, con làm đi, con làm mấy con này đi để đãi khách con. Thì đó, bây giờ là nó sành rồi đó. Từ trước chưa sanh, nhưng mà nó luôn luôn nằm trực chờ đó, đợi điều kiện thuận lợi, đủ nhân, đủ duyên. Thì mình đừng có trách một ai, đừng có trách một ai. Quả của mình đấy, đừng có trách một ai. Mọi việc xảy ra đều có nhân, có duyên, không phải không nhân, không duyên. Chính tâm của chúng ta đã từng tác ý như vậy, và chúng ta sống chung với những người cũng cùng tác ý như vậy, cho nên là nay ta tái sanh vào nơi những người cũng có tác ý như vậy tại thời điểm đó. Thế cho nên là mình đừng oán trách một ai. Tự nhiên hôm nay trên đường đi bát, đi khất thực trở về núi thì sư chợt nhận ra thêm một điều này nữa. Nhận thêm ra một lần nữa đấy, sư nhận ra nhiều lần là cái điều này đó. Mình đi vào một đoạn đường rất xấu, ổ gà lồi lõm. Đừng nghĩ rằng là tại sao mà đường này bình thường rất đường đẹp, tại sao đường này nó lại như thế này. Đừng có nghĩ như vậy. Nó là quả bất thiện của mình đó. Thì quay trở lại bài pháp của chúng ta là như vậy, là bất thiện pháp từ trước chưa sanh thì không cho sanh khởi, kiên quyết, tinh cần, nỗ lực, ta không giết con này, nhất định là không giết con này. Đó, thì mình phải sách tâm như vậy. Sách tâm là nhắc nhở tâm đó. Đầu tiên là ý muốn, cố gắng đó. Cố gắng, rồi tinh tấn, Sách tâm là sách cái gì? Nhắc nhở tâm cái gì? Là vì giết con này, vì không thọ trì các giới mà ta sẽ rơi xuống khổ cảnh đọa ngục, đau khổ thống khổ, đau khổ cùng cực, đau khổ lâu dài, đau khổ không có điểm kết thúc. Đó, thì muốn cho cái sự cố gắng tinh tấn ở đây được sanh khởi, được mạnh mẽ thì phải có sự sách tâm, là nhắc nhở tâm. Trì tâm, trì là duy trì, và duy trì cái tâm ý đó. Hôm nay thì mình không giết, mẹ mình nói như vậy, cha mình nói như vậy thì mình không giết. Nhưng mà hôm sau hoặc là tháng sau nữa, đông người quá, nhiều người quá, mà mọi người đều bận cả, chỉ có mình là người nữ ở đó thôi. Con, mọi người đều bận việc cả, con mổ con gà này đi con, cắt tiết con gà đi con, hoặc là mổ con cá này cho mẹ. Đó. Thì lúc đó là phải trì tâm, duy trì cái điều đó được. Thì trong đời sống của mình hàng ngày thì lúc này mình nhớ, nhưng mà mình không có nhắc nhở tâm thì mình lại quên. Nên chính vì thế tại sao là phải nghe pháp hàng ngày là như vậy. Còn đối với những ai là bậc xuất gia thì cũng có lúc quên, nhưng mà quên ít hơn. Với những ai mà chú tâm vào một công việc nào đó thì người ta ít khi sao lãng, quên lãng. Nhưng mà với một cái người mà có nhiều công việc khác cần phải làm, việc này chỉ dành thời gian được khoảng tiếng hoặc tiếng rưỡi, thì đó, thì là cái sự quên nó rất hay diễn ra. Bởi vì tâm nó phân tán ra nhiều hướng, giống như một dòng nước chảy từ trên cao chảy xuống. Nếu bây giờ nó có nhiều rạch nhỏ, nhiều lạch nhỏ, nhiều ngòi nhỏ, nhiều sông nhỏ, thì nước nó chảy chậm chậm thôi, chảy không có sức mạnh. Nhưng bây giờ chỉ có một con sông lớn, chỉ có một nhánh lớn, một hai nhánh nhỏ nhỏ nào đó, thì nước đổ từ trên cao xuống cũng cùng một nguồn nước đó thôi, thì nó sẽ chảy với tốc độ, chảy với sức mạnh, nó càn lướt cuốn băng băng tất cả những vật chướng ngại. Cũng là như vậy, nếu mà với tất cả những ai ở đây chuyên chú hơn nữa, hướng đến một mục đích duy nhất tối thượng, thì người đó sẽ đạt kết quả vô số kể. Và như vậy là sư đã phân tích xong cái phần tinh cần chế ngự, sự nỗ lực để khống chế, ngăn chặn lại, điều khiển lại, điều khiển theo như ý mình muốn. Rồi, loại tinh cần thứ hai. Và này các tỳ khưu, thế nào là tinh cần đoạn tận? Đoạn cắt đứt rời ra, chặt đứt rời ra, gọi là đoạn. Tận là cùng tận, là hết rồi, không còn sót, đoạn tận. Làm cho nó không còn hiện khởi, không còn tồn tại thì gọi là đoạn tận. Đoạn tận cái gì? Ở đây là đoạn tận các ác bất thiện pháp. Khởi lên ý muốn cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm, đây gọi là tinh cần đoạn tận. Thì ở đây là các ác bất thiện pháp đã sanh rồi đấy, ở trên là chưa sanh nghe, chưa sanh thì không cho sanh khởi. Nay là nó có bất thiện pháp thì mình mới đoạn tận được chứ, đúng không? Kia là nó có cơ hội, vừa mới sanh lên là mình đã chặn ngay rồi đó. Là trước giờ mình không sát sanh, nhưng mà đây có con muỗi nó đốt mình đây. Đó, thì lúc đó là mình, trước đấy là mình đã phải nhắc nhở tâm nó không được giết con này. Giết con này là đau khổ lâu dài. Thì đến đúng lúc nó xảy ra như vậy, thì đây, chính là lúc này đây. Lúc ác bất thiện pháp đang sanh khởi hoặc đã sanh khởi rồi, thì là hôm nay mình quên mất, mình thất niệm chẳng hạn, mình đưa tay mình đập vì khó chịu thôi. Thì tuy nó không phải là nghiệp sát sanh, nhưng mà nó cũng là sự khó chịu, nó cũng là cái sự tâm bất thiện của tâm, tâm si, chưa đến mức độ thành tâm sát hại, là đây là con muỗi đập nó đốt ta, ta sẽ đập chết nó, thì nó hoàn toàn thành một nghiệp sát. Thì đây là cái nghiệp này, là nghiệp sân hận khó chịu. Thì mọi nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện đều cho kết quả của nó cả, không phải cho kết quả của nó đâu, không phải là không cho kết quả đâu. Đấy, cho nên là người nào mà càng nhiệt tâm tinh cần, có sung mãn các thiện pháp, an trú thâm sâu ở trong pháp và luật của Đức Thế Tôn, thì vị ấy tự nhận ra bằng tâm của mình, ngay cả một lỗi nhỏ nhặt, một lỗi nhỏ nhen, một lỗi tưởng chừng là không phải là lỗi, thì vị ấy nhận ra hết tất cả như vậy. Và chính vì thế cho nên là tại sao mà bậc thánh tu đầu huần được giữ tròn vẹn toàn hảo năm giới, không vì nhân duyên sinh mạng mà làm bè vỡ, mà làm đứt hoại bất cứ một giới nào trong năm giới này. Chính vì với cái tâm mạnh mẽ như vậy, tâm hoàn toàn kiên cố như vậy mà vị tu đầu huần vĩnh viễn chấm dứt, không bao giờ rơi xuống bốn đường ác đạo là địa ngục, nhất là địa ngục. Địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, Atula. Thì đây cũng là ý muốn cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm. Thì cũng như trên thôi. Thì với tinh cần chế ngự và tinh cần đoạn tận thì chúng ta đoạn tận các bất thiện pháp. Đây, hai sự tinh cần để đoạn tận các bất thiện pháp. Nhưng nếu chỉ có đoạn tận các bất thiện pháp không thôi thì chưa đủ. Vì đây tất cả được dùng đến từ đoạn tận, nhưng mà chỉ là gọi là mình nỗ lực ở bên trên mặt đất thôi. Những hạt giống, những phiền não ngủ ngầm vẫn còn nằm dưới. Thế cho nên là cần phải có hai sự tinh cần tiếp theo. Đó là tinh cần tu tập. Thì ở đây với mục đích làm cho sanh khởi các thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm. Thì cũng tương tự là như vậy. Ví dụ thiện pháp thu thúc lục căn, thì nếu như mà bình thường mình ngồi trong cốc của mình hành thiền, hoặc là mình tối mình ngồi mình nghe pháp, hoặc là mình ngồi thiền hoặc đi kinh hành, thì cũng cái pháp thu thúc lục căn cũng không có cần thiết lắm, không có quan trọng lắm, vì không có cảnh nào đẹp đặc biệt cả. Nhưng mà bây giờ đó, có việc mình phải đi ra đường một cái, mình phải đi đến chỗ này là có đông người đây, rồi lại đi xuống dưới bếp, rồi đi xuống bếp trong thiền viện chẳng hạn, hoặc là đi đâu đó, đi ra ngoài phố, ngoài đường, đó là cảnh đẹp, mùi thơm đây, người nam, người nữ, xe cộ đây, mình phải nhắc nhở tâm ngay, chỗ này là phải thực hiện ngay thiện pháp, thu thúc lục căn, đó. Rồi lại nữa, cái thiện pháp như là thiểu dục chi túc thì nó cũng không có gì cả, nhưng mà bây giờ đột nhiên có một người cúng cho mình một túi vật thực đủ các loại lớn, hoặc có ai đó đưa mình vào kho, đây sư muốn cái gì sư lấy đi, đây là cúng dường toàn bộ chư tăng rồi, thì đó mắt hoa lên, ta cần cái này, ta cần cái kia chăng, đó lúc đó tâm tham hoàn toàn sanh khởi đó. Nếu mình không có cái pháp thiểu dục tri túc mà mình nhắc nhở tâm nữa, thì lúc đó là hoàn toàn các bất thiện sanh khởi đó. Rồi rất nhiều thiện pháp khác, ví dụ như kham nhẫn chẳng hạn. Mình ngồi thiền nó đau lưng, đau lưng thì thậm chí thực ra là nó đau ít thôi, nhưng mà khi mình ngồi thiền tâm mình tĩnh lặng cho nên mình thấy nó đau mạnh hơn, đau lớn hơn. Chứ thực ra khi tâm tĩnh lặng, có lần sư phát hiện rồi, sư nói thật đấy, chân thân mình có thể nói là thật khó mà tìm ra chỗ nào không có cảm thọ khó chịu cả. Lỗ mũi, lỗ tai, ngồi trên da, thật sự đấy. Thế nên mới từ đúc khạ, dịch túng của nó ra mới là khó kham, khó nhẫn, khó chịu đựng, không thích ý. Bản tàu dịch dùng mỗi một từ khổ, chưa diễn đạt hết của từ đúc khạ này. Ghép của hai từ đụ và khạ, âm nào của từ đụ đó là nối tiếp âm của từ Pali, là một thứ không đáng thích thú, hạ liệt, thấp thỏi. Thế như vậy là sự tinh cần tu tập ở đây. Tiếp theo là tinh cần hộ trì. Hộ là bảo hộ, trì là duy trì. Sự tinh cần để bảo hộ và duy trì. Bảo hộ và duy trì cái gì? Bảo hộ và duy trì các thiện pháp đã được sanh. Đó, có thể được duy trì. Ví dụ hôm nay mình có thể là kham nhẫn với cơn đau, nhưng ngày mai mình không, tuần sau mình không như vậy. Đó. Rồi, hôm nay, tháng này sư có thể là thiểu dục chi túc, nhưng mà có công có việc gì đó, sư xuống dưới chùa, dưới phố, sư đi chỗ nọ, sư đi chỗ kia. Thì lúc đó là khi là quên đấy. Rồi, các ví dụ như bây giờ thì nỗ lực tinh tấn hành thiền mỗi ngày thì 10 tiếng, 8 tiếng, 12 tiếng, 14 tiếng. Nhưng mà bây giờ có công việc gì đó là có khi là thối giảm đó. 2 tiếng, 1 tiếng, 3 tiếng một ngày, 4 tiếng một ngày. Đó. Thì hoặc là đối với người cư sĩ tại gia thì thời gian này do lâu lâu được sư nhắc nhở thì cũng không dám là không ngày nào không ngồi thiền 1-2 tiếng cả, hoặc ít nhất là ngồi thiền 1 tiếng, nghe pháp nửa tiếng. Nhưng mà lâu lâu sư đi vắng mất, sư đi đâu mất, rồi lại có công việc, rồi chồng con, rồi lại này việc nọ việc kia đó. Thế là tâm đi xuống rồi, đi xuống rồi thì thôi mấy hôm nay không ngồi thiền được, thôi nghe pháp. Thế là thôi, xong nó mấy hôm sau nó lại giảm xuống nữa. Ôi mấy công việc này bật quá, thôi hôm sau chủ nhật tuần tới rảnh rỗi nghe pháp luôn, một thể nghe cả ngày luôn. Nhưng mà chủ nhật nó lại có công việc phát sanh, thế là thôi rồi đó. Đó, nhớ là mọi pháp nó phát sanh thì nó phát sanh dần dần, nó phát sanh từ từ, nó không có một liền một lúc ngay đâu. Nhớ là như vậy. Cho nên là hễ có biểu hiện mà hơi xuống xuống một tí, mình phải nhắc nhở tâm ngay, ta đang ở đâu, ta đang thực hành pháp thế nào, cái chết đang đợi ta, các khổ cảnh ở địa ngục mà sư đã từng nói đang đợi chờ ta, không phải các bất thiện trong kiếp này ta chưa thực hành mà ta đã có thực hành. Nhưng mà thực hành rồi thì nó cho kết quả của nó, mình ân hận lo sợ cũng chẳng lợi ích gì. Này, ta sẽ tinh tấn, tinh cần, chăm chuyên trong các thiện nghiệp, xóa mờ các nghiệp ác. Trong đời này, kể cả sư và quý vị ngồi ở đây, chắc chắn là kể cả xuất gia từ nhỏ, xuất gia từ nhỏ, từ năm 10 tuổi, 9 tuổi, có thể nói là không ai là không sát sanh. Mình giết con kiến lúc mình nhỏ, mình nghịch, mình chơi, mình đùa, mình đi bắn chuồn chuồn, mình đi bắt cào cào, châu chấu, mình đi giết gà, mổ cá, hoặc là những việc tương tự như vậy. Thật khó. Sư nói thật, những người ở Việt Nam, sư thấy người Việt Nam mình cộng chung nghiệp, có nghiệp sát nặng. Thật khó mà tìm ra người nào ở Việt Nam từ nhỏ đến lớn chưa từng giết một con gì cả. Mình không được nhiều phước như thái sanh trong các nước Myanmar hay Thái Lan. Nhưng mà đấy là do nghiệp bất thiện của mình thì thôi, chấp nhận thôi. Nay thì ta đã gặp chánh pháp rồi, cho nên đừng trách một ai, đừng trách cái gì cả hết. Sư nhắc lại, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây, không động, không lay chuyển. Biết vậy nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều đình được với đại quân thần chết. Luôn an chú tinh cần, sẽ đạt chân an lạc. Mong sao tất cả chúng ta ngồi đây sẽ luôn luôn tinh tấn, tinh cần, đoạn trừ tất cả các ác bất thiện pháp, nỗ lực duy trì liên tục khiến cho các thiện pháp được sáng tỏ, được tăng trưởng, được lớn mạnh, được làm cho tròn đủ, và như thế được an vui, chấm dứt mọi khổ. Pháp này là như vậy.